hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 253, góc truyện audio.com, editor, Dương Già Uy Vũ, cho đến nay, vị này đều ẩn sâu trong bóng tối. Trước đó không ít quan viên triều đình thậm chí còn không biết có một lâu ẩn, tồn tại, ngay cả Tưởng gia quyền quý cũng chỉ nghe nói qua, vẫn luôn không rõ ràng lắm thế lực thật sự của hắn ra sao. Hầu như người trong cung đều biết đến sự tồn tại của hắn. Thái độ đối đãi với hắn càng không hề kém so với Ân Diệp. Người phát động cung biến trong thế giới nguyên bản kia, chính là lâu ẩn, chỉ là, miêu tả của, tin tức thế giới, về hắn lại vô cùng mơ hồ. Kiếp thứ nhất, manh mối đứt đoạn ngay tại thời điểm trước khi Thưởng Uyển Tư chết. Tất nhiên là không biết vị này có thành công hay không. Kiếp thứ hai, Thưởng Uyển Tư trọng sinh, dưới sự trợ giúp của khí vận chi nữ, Ân Diệp thuận lợi tránh thoát một kiếp. Tất nhiên lâu ẩn bại trận bỏ mình, nhưng còn vì sao hắn có thể khống chế nhiều quyền lực như thế? Vì sao phải lấy thân phận thái giám giấy binh tạo phản? Toàn bộ đều không có ghi lại. Vân Khuynh nghĩ, trong lòng cười lạnh, hệ thống, nàng nhớ lại kỹ năng điều động thất bại. Còn có tin tức thế giới càng thêm mơ hồ. Còn có, mới vừa rồi muốn ra quét giá trị khí vận của nhân vật cũng không hề được đáp lại. Đây là đãi ngộ của nhiệm vụ giả dự bị trong sổ đen à? Trong mắt nữ tử xẹt qua một tia khó lường, nhưng ngay sau đó lại không có tâm tư nghĩ nhiều nữa. Bởi vì, lâu ẩn đã đi đến trước mặt, rũ mắt mà đứng, chấm, nương nương, đèn cung đình hòa thuận vui vẻ, chiếu rọi ra bóng dáng hai người, rất gần, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách cái có lễ. Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn người còn cao hơn chính mình một cái đầu, tin tức hệ thống ra quét ra đương nhiên có thể tin. Nhưng, cho dù không có nó, trải qua nhiều kiếp đồng hành như vậy, cảm giác lẫn nhau sẽ không thể lầm được. Vân Khuynh lặng lẽ nhìn người cách đó không xa. Ánh sáng thê lương hắt vào sườn mặt. Gương mặt không tính là xuất sắc kia lại ẩn hiện ra hình dáng hoàn mỹ khó hiểu. Nhưng, đối với nàng mà nói, thân phận, diện mạo đều chỉ là biểu tượng. Xuyên qua đời đời kiếp kiếp, lướt qua muôn vàn thế giới. Hiện giờ, cho dù ở trong đám đông liếc mắt một cái, Vân Khuynh cũng sẽ không nhận lầm, ký ức mỗi một đời chỉ tựa như mới hôm qua, thời gian ở bên nhau, như làn khói tan nhanh, nhưng từ sau thiên phạt đời trước, khoảng thời gian đó đã bị kéo giãn ra chậm chạp như một cuốn phim câm. 10 năm, cho dù vẫn luôn ở cạnh nhau, nhưng đã 10 năm rồi nàng không được chân chính nhìn thấy, chạm vào người yêu của mình, vì thế, giờ khắc này, tầm mắt Vân Khuynh tham lam khóa chặt người trước mắt, thậm chí còn suýt nữa không kiềm chế được, ý nghĩ càn rỡ kia, dưới ánh mắt cực nóng, hắn hạ mi mắt, đứng thẳng như thương tùng, dáng vẻ không hề dao động, nhưng, thật là như thế sao? Một lát sau, ánh mắt nữ tử hơi lóe, cười khẽ mở miệng, lâu ẩn, lần này, nàng càng trực tiếp gọi ra kỳ danh, âm sắc của nàng vốn là thanh thúy. Khi chậm rãi nói ra hai chữ kia, ý vị thâm trường, phảng phất như giọt sương sáng sớm đang rơi xuống, nhẹ nhàng thấm vào trong lòng người nghe, ngẩng đầu, trong giọng nữ kiêu căng hỗn loạn lại nồng đậm ý cười. Bất thình lình ra lệnh cho người nào đó. Giây tiếp theo, cặp mắt thâm thúy kia bỗng nhiên nâng lên, mỹ nhân đứng bên cạnh đèn, mặt mày giãn ra. Sắc mặt xuân hoa, loại phong tình tuyệt diễm mà sinh động này nóng đến mức muốn thiêu đốt người khác. Đôi mắt lâu ẩn không giấu vết run lên, nhưng chỉ là trong chớp mắt đã khôi phục lại bộ dáng vân đạm phong khinh. Nhưng mà, Vân Khuynh đã bắt được tia dị rộng kia, không có ý định buông tha cho hắn. Gần thêm chút nữa, nàng mang dáng vẻ 10 phần ngang ngược, không có ý tốt tiếp tục trêu chọc. Bổn cung không phải hồng thủy mãnh thú đấy chứ. Ánh đèn cung đình mờ nhạt rơi vào đáy mắt lâu ẩn, nhuộm lên một tầng đen tối không rõ. Dạ, hắn nhìn, chủ nhân hậu cung, phía đối diện, đột nhiên, cũng gợi môi mỏng lên. Sau đó, chậm rãi nâng bước, đến gần Vân Khuynh, hai bóng dáng kéo dài trên mặt đất. càng ngày càng gần, cho đến khi giao hòa. Nháy mắt kia, Lâu Ẩn đi tới trước mặt nàng, hoàn toàn vượt qua phạm vi an toàn. Giờ phút này khoảng cách của hai người chỉ cần một cái duỗi tay là có thể ôm nhau. Thậm chí, Vân Khuynh có thể cảm nhận được hơi thở sạch sẽ của hắn đang nhẹ nhàng phất qua đỉnh đầu mình. Nương nương, có gì phân phó? Bốn mắt nhìn nhau, giữa những gợn sóng chảy xuôi. Hoạn quan Phong Tư Lỗi Lạc rũ mắt nhìn sườn mặt của Hoàng hậu. Ngữ khí đứng đắn phảng phất như nên quỳ gối hạ đầu. Chứ không phải tư thế ái muội như vậy. Nàng cong khóe môi, trong cặp mắt phượng tuyệt diễm kia như điểm xuyết thêm ánh sáng rực rỡ. Tựa như vì sao trên bầu trời, lộng lẫy lấp lánh, ánh vào đôi mắt như bầu trời đêm thâm thúy của hắn. Cung nhân quỳ khắp xung quanh, mặc dù đều cúi đầu, nhưng làm sao biết trong một loạt những ánh mắt này, có ai sẽ trông thấy một màn kinh hãi này hay không? Nhưng mà, Vân Khuynh lại hoàn toàn không thèm để ý trong không gian yên tĩnh kỳ lạ này. Nàng nhón chân, ghé sát bên tai Lâu Ẩn nhẹ nhàng mở miệng. Bổn cung muốn ngươi, hắn bất động thanh sắc, ánh mắt vẫn như thường, chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử sườn mặt tuyệt mỹ của nữ tử kia. Quả nhiên, ngay sau đó, chợt thấy trong mắt nàng hiện lên ánh sáng giảo hoạt, cười cười, bổ sung nửa đoạn sau. Hầu hạ bổn cung nghỉ ngơi. Chắc điện trung túy cung, phòng ngủ hoa mỹ đã được thu dọn thỏa đáng. Trong phòng, nữ tử đang cởi giá y, rửa mặt chải đầu, thay đổi thành trung y tuyết trắng. Nương nương, phía sau bình phong, Tư Cầm đang hầu hạ nhìn dáng vẻ không chút để ý của nàng. Nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng. Đêm nay người, rốt cuộc là, không phải chủ tử thích hoàng thượng nhất sao? Náo loạn đêm tân hôn, không chỉ hoàn toàn mất đi quân tâm, sáng sớm ngày mai càng sẽ trở thành trò cười cho toàn hậu cung. Người đang giận vì hoàng thượng có quan hệ cá nhân với Tưởng quý nhân sao? Tư Cầm nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, lẩm bẩm nói, nhưng, người nổi giận như vậy, hiện giờ hoàng thượng đã đến Cam Tuyền cung của nàng ta. Người lại ở đây độc thủ không khuê, được rồi. Vân Khuynh càng nghe càng không biết nên khóc hay cười, vội ngắt lời nàng ấy. Hoàng thượng yêu ai, đó là chuyện của hắn. Bổn cung gả vào hoàng gia, bất quá chỉ là đại diện cho lợi ích của Tưởng gia. Còn việc ngưỡng mộ thiên tử gì đó, Tưởng Uyển Tư đã muốn thì cứ cho nàng ta, có sao đâu chứ. Nhưng, Tư Cầm nghẹn một hơi, không phải người đối với hoàng thượng, ai nói, khóe môi Vân Khuynh hơi cong lên. Bày ra tư thái khinh thường nguyên chủ quen dùng. Thấy thế, sắc mặt Tư Cầm ngơ ngẩn. Chủ tử đây là, buông xuống, nhưng, cũng quá nhanh rồi. Ngay sau đó, lại nghe nương nương nhà mình nói. Đúng rồi, người đi ra ngoài đi. Gọi Lâu Ẩn vào đây. Dạ, Tư Cầm cả kinh, cái gì, mới vừa rồi, nàng vẫn luôn quỳ gối phía sau. Đương nhiên không nghe được hai người. Nói nhỏ, ta nói. Gọi hắn vào đây, Vân Khuynh lại cười khẽ lên, sửa sửa vạt áo, chấm, ngươi nghỉ ngơi đi, đêm nay, hắn sẽ gác đêm cho bổn cung. Nương nương, chuyện này, nghe vậy, Tư Cầm khẩn trương, mặc dù chỉ mới tiến cung không lâu, nhưng thanh danh của vị, Lâu đại nhân, này, nàng nghe thấy đã lâu. Chủ tử, dám để vị này hầu hạ, trong lúc nhất thời. Tư Cầm kinh hãi đến mức suýt chút nữa thất thanh, nhưng mà, khi nhìn ánh mắt chân thật đáng tin của nương nương nhà mình, vẫn đè ép hết thảy nghi vấn xuống. Dạ, một lát sau, cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra, thân ảnh như tùng nương theo bóng đêm thê lương mà đến. Tiến thẳng vào phòng, cách trương,